Trường An ngẩn người, sau lưng bị người nào đó nắm chặt, cô hoảng hốt trả lời. Cám ơn, khóe miệng Lạc Sâm đột nhiên mỉm cười, cười đến mức trầm bổng theo gió xuân. Cách chương.